Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232. Ngay sau đó, hung phạm dùng thanh khiết bố thượng còn không có nhiễm huyết địa phương lau khô đôi tay. Cùng với chìa khóa thượng vết máu, dùng chìa khóa mở ra cửa sổ, đem thanh khiết bố ném tới ngoài cửa sổ sân thể dục thượng. Lại đem cửa sổ đóng lại, cuối cùng. Hung phạm đem phục hồi như cũ sau ghế dựa bãi ở trên bục giảng ân. Từ từ, đến bổ sung một chút. Trên thực tế, đây là một phen đã hư rớt ghế dựa. Hai viên cái đinh, nứt ra tấm ván gỗ. Ngồi người nói chắp vá có thể. Nhưng hung phạm hẳn là vô pháp đứng ở mặt trên. Tiện đà hướng qua thượng phóng điều khiển từ xa, hung phạm hẳn là hoàn thành sở hữu thôi miên sau. Đứng ở trên bục giảng. Đem điều khiển từ xa tàng đến quạt thượng, lúc sau mới đi giết người, cho nên, hung phạm đem ghế dựa đặt ở nơi đó. Một phương diện là vì thông qua thân cao nguyên tố, giá họa cho vóc dáng thấp nữ sinh. Về phương diện khác, còn lại là vì lầm đạo chúng ta, mãn huyết mặt ghế. Hắn hoàn toàn không cần xử lý. Chúng ta sẽ bị bài tarot lầm đạo, cho rằng kia ghế trên huyết, thuần túy là vì bắt chước bài mặt. Làm người chết ngồi trên đi thời điểm tạo thành, hung phạm muốn cho chúng ta nghĩ lầm. Hung thủ hành động tuyến là, đem ghế dựa đặt tới trên bục giảng, đạp lên mặt trên tàng điều khiển từ xa. Lúc sau hung thủ giết người, không nghĩ dùng nhiều thời gian dịch ghế dựa, mà đồng thời lại muốn bắt chước chính nghĩa bài. Cho nên mới trực tiếp đem thi thể thuận tay phóng tới trên bục giảng ghế trên, bởi vậy, chúng ta bị lầm đạo sao? Sẽ xem nhẹ một sự kiện, ghế dựa cũng không phải bắt chước bài tarot đạo cụ, mà là hung khí, ghế trên huyết, cũng không phải bắt chước chính nghĩa bài, bày biện thi thể sinh ra, mà là ở giết người thời điểm sinh ra cố lương gật đầu. Đúng vậy, không sai, hung khí, cùng với hung khí thượng huyết, hung phạm từ đầu tới đuôi cũng chưa xử lý. Mà là thoải mái hào phóng bãi cho chúng ta xem mơ siêu mà kia trương bài tarot. Chính là lầm đạo chúng ta tốt nhất công cụ, như vậy hành động tuyến. Phi thường đơn giản, cũng hoàn toàn hợp logic, cấp hung phạm thời gian quá mức hữu hạn. Đây là tốt nhất lựa chọn hung khí thượng huyết, ngược lại có thể che giấu hung khí bản thân. Này, xác thật có chút khó nghĩ đến, Dương Dạ nói. Về nước thành hai nửa mặt ghế. Có hai loại khả năng. Đệ nhất, hung thủ sức lực rất lớn, chính mình đem nó vặn đoạn. Đệ nhị, ghế dựa ở bị dọn tiến vào phía trước, đã bị người ngồi nứt ra, nếu là đệ nhị loại khả năng. Chúng ta bài tra một chút tối hôm qua đại gia dọn ghế dựa tình huống. Có lẽ là có thể tìm ra hung thủ, bởi vì hung thủ khẳng định là trước đó biết này đem nứt ra ghế dựa. Sau đó cố ý đem nó dọn tiến vào, Nga đối còn có một chút. Hung phạm vóc dáng nhất định tương đối cao. Đứng ở trên bục giảng là có thể với tới quạt. Này cũng có thể làm bài kiểm số ân cố lương dơ lên bài tarot. Lại nói, liền tính hôm nay vô pháp minh xác duy nhất hung thủ. Nhị tuyển một vẫn là chọn sai. Chúng ta còn có một cái cơ hội. Ngày mai hung thủ giết người phía trước. Nhất định sẽ đến lấy một chương bài tarot, giết người sau lại đem người chết bài thay đổi lại đây. Chúng ta tưởng một cái biện pháp, có lẽ có thể ôm cây đợi thỏ, hoặc là, còn có một cái biện pháp, Dương Dạ bỗng nhiên nói, cố lương hỏi. Nga, biện pháp gì? Dương Dạ nói, chúng ta trước ấn thường quy phương pháp kiểm tra, tỉ như tái hảo hảo xem hạ 23 hào ngày đầu tiên thời gian tuyến. Xem có hay không người đi qua thiết bị thất, để có thể nhìn đến điều khiển từ xa thuyết minh, lại đến, chính là vừa rồi nói, từ nước rớt ghế dựa cùng thân cao số liệu xuống tay. Cuối cùng, còn phải cùng Lý Hiểu Ngọc bên kia thẩm tra đối chiếu một chút. Xem có hay không tìm được có người có bao nhiêu loại kỹ năng tồn tại khả năng, nếu hung phạm quá. Mức giảo hoạt, bài tra xong những cái đó. Đều không thể hoàn toàn tỏa định, ta đây vãn chút thời điểm liền đem này hộp bài tarot thu đi. Lúc sau lại làm đại gia tiến này trong phòng học thảo luận. Hung phạm nhất định sẽ lưu ý bài tarot, nếu thấy bài không còn nữa. Hắn nhiều ít sẽ có chút hoảng, hắn dùng bài tarot gạt chúng ta. Chúng ta cũng có thể dùng bài tarot tới tiết bổ, chờ hắn thượng câu, ân, Cố Lương nhìn Dương Dạ. Nhàn nhạt cười cười, thông minh, Dương Dạ cười tiến lên xoa hắn đầu. Này án tử ngươi phát huy đến thật tốt quá, não động đều là ngươi tưởng, ta phải nắm chặt điểm đuổi kịp, bằng không quay đầu lại ngươi không thích ta. Cố Lương nhướng mày nhìn hắn. Ngươi từng ngày, tưởng cái gì đâu, Dương Dạ, ngươi như vậy ưu tú, ngươi bạn trai cũng muốn bảo trì ưu tú mới được, ngươi không đồng nhất thẳng rất ưu tú sao, Cố Lương nói được thực thành khẩn, Dương Dạ ra vẻ không tin. Ngươi thật như vậy cho rằng, Cố Lương nhìn hắn, nghĩ hắn tổng sẽ không tự ti đi. Tự ti rõ ràng trước nay đều là chính mình mới đúng, hắn người này cả ngày nhìn qua đều một bộ thiên. Chi kiêu tử bộ dáng, như thế nào còn lo lắng cho mình không thích hắn đâu. Sau đó Cố Lương phản ứng lại đây. Dương Dạ loại người này chỗ nào sẽ tự ti à? Đây là biến đổi pháp muốn nghe chính mình khen hắn đi. Cố Lương phản ứng lại đây. Liền nửa híp mắt nói câu. Đúng vậy, ta thật sự cho rằng a, ngươi từ trước đến nay thực thông minh. Bất quá, chuyện vừa chuyển, Cố Lương nói, người này thông minh, nên dùng ở chính xác địa phương. Tỉ như phá án, mà không phải lấy ta đậu thú, chỗ nào là bắt ngươi đậu thú đâu. Dương Dạ chạy nhanh cầm Cố Lương tay. Thâm tình mà nhìn người ta nói, chính là ngẫu nhiên cũng muốn nghe Cố Lạnh Lạnh nói lời âu yếm. Lừa ngươi khen khen ta mà thôi, Cố Lương nhìn Dương Dạ. Suy nghĩ bên cạnh còn có cổ thi thể đâu, như thế nào cũng không phải nói chuyện yêu đương trường hợp a, cũng liền Dương Dạ loại này tính tình. Có thể không gì kiêng kỵ nghĩ cái gì thì muốn cái đó, bất quá Cố Lương tuy rằng cuối cùng cái gì lời âu yếm cũng chưa nói. Nhưng hắn chủ động dắt Dương Dạ tay đi ra ngoài, cũng coi như là hống Dương Dạ, Lạnh Lạnh chủ động dắt ta tay. Thu hồi vừa rồi đối với ngươi đánh giá, thông minh cái gì, càng ngày càng choáng váng, kia dù sao Lạnh Lạnh càng ngày càng thích ta. Chương 166 Huyết Tháp La, 15, rời đi 101 phòng học, Dương Dạ cùng Cố Lương trước tiên trở về Dương Dạ trụ giáo viên ký túc xá, hai người mở ra Dương Dạ máy tính, tiến vào dạy học hệ thống, đem mỗi cái học sinh tư liệu lại cẩn thận nhìn một lần. Gần nhất là vì xác nhận bọn học sinh thân cao, thứ hai là vì lại nhìn kỹ một lần bọn họ từng người sở trường đặc biệt cùng kỹ năng từ sở trường. Đặc biệt thượng xem, tạm thời nhìn không ra cái gì manh mối. Tư liệu biểu hiện, cùng đại gia lục soát chứng kết quả giống nhau, sẽ thôi miên, cũng chỉ có Lý Hiểu Ngọc từ thân cao thượng xem. Ở Cố Lương thị giác, bài trừ chính mình lúc sau, nam sinh duy nhất có khả năng, chỉ có tiền hóa học, hắn thân cao là 180 cm, cái này ban tổng cộng 8 học sinh. Từ 4 nam, 4 nữ cấu thành, hiện tại đã chết 2 cái nam sinh. Triệu toán học cùng cổ phó ban, dư lại nam sinh chỉ có Cố Lương cùng tiền hóa học. Cho nên nếu hung thủ là nam, chỉ có thể là tiền hóa học, hắn cũng là Dương Dạ ngày đầu tiên đầu phiếu lựa chọn hiểm nghi người, đến nỗi nữ sinh chung. Còn sống chính là hư hư thực thực bị liên tiếp giá họa Mạnh Ngữ Văn. Lý Tiếng Anh, lên tiếng làm tốt Ngô Sinh Vật, cùng với Chu Vật Lý, trong đó Chu Vật Lý. Đó là Cố Lương ngày đầu tiên đầu phiếu khi lựa chọn người, này 4 cái nữ sinh chung. Lý Tiếng Anh cùng Ngô Sinh Vật vóc dáng cũng không tính cao. Phân biệt là 160cm cùng 162cm. Mạnh Ngữ Văn am hiểu thể dục vận động. Đặc biệt là quả tạ, thân cao có 177cm, lại đến chính là Chu Vật Lý. Nàng có 178cm nhưng Mạnh Ngữ Văn là bị nhốt ở 201 phòng học. Ở Cố Lương cùng Dương Dạ trinh thám chung, là có thể đem nàng bài trừ, như vậy. Hiểm nghi lớn nhất vẫn là Chu Vật Lý, ở Cố Lương trinh thám chung. Hung phạm làm bước đi càng ít càng tốt, mà kia đem nước rớt ghế dựa, là không thể trực tiếp dẫm lên đi, cho nên hung phạm hẳn là không đến mức mặt khác dọn đem hoàn hảo. ghế dựa đặt ở trên bục giảng, dẫm lên đi hướng quả thượng phóng điều khiển từ xa, cuối cùng lại đem coi như hung khí mang huyết ghế dựa thay đi. Ngoài ra, hung thủ bố cái này cục, còn có đem hết thảy đẩy cho Lý Tiếng Anh mục đích. Bởi vậy, cơ bản có thể khẳng định, hung phạm chính là đạp lên trên bục giảng phóng điều khiển từ xa. Như vậy từ thân cao tới xem, hung thủ vẫn là tỏa định ở chu vật lý cùng tiền hóa học trên người. Kỳ thật ngày hôm qua thời điểm, Cố Lương cùng Dương Dạ nhất hoài nghi chính là bọn họ hai người. Trải qua đệ nhị khởi án phát cùng hôm nay trinh thám, cũng gần đây một bước xác nhận, hung phạm liền tại đây hai người bên trong, khoảng cách buổi chiều 5 điểm đầu phiếu thời gian đã thực tiếp cận. Thời gian chặt chẽ dưới tình huống, rời đi Dương lão sư ký túc xá sau, Dương Dạ cùng Cố Lương bắt đầu rồi phân công nhau hành động. Dương Dạ đi thăm những người khác khẩu phòng, xem có thể hay không tìm ra cái kia đem nước rớt ghế dựa dọn tiến phòng học người. Cố Lương tắc tìm được rồi hạng chủ nhiệm, đem hắn ước tới rồi chủ nhiệm ký túc xá đơn độc nói chuyện. Buổi chiều 3 điểm nửa, hạng chủ nhiệm ký túc xá nội, hạng chủ nhiệm nhìn Cố Lương hỏi, ta lại không phải hiềm nghi người, ngươi tìm ta làm gì a? Cố Lương nói, 7 nguyệt 23 ngày, là cái này kịch bản bắt đầu ngày đầu tiên, chúng ta buổi sáng đi học, buổi chiều khảo thí sau khi kết thúc, Mạnh Ngữ Văn trước hết đi thư viện, ở nàng lúc sau buổi chiều 6 giờ, Ngô Sinh Vật đi thư viện, mà cùng thời gian, tiền hóa học đi ngươi ký túc xá. Cũng chính là này gian phòng, tiền hóa học là duy nhất một cái không có đi qua thư viện người. Không thể nào biết năm trước liên hoàn giết người án, cũng liền không thể bắt trước phá án, cho nên Ngô Sinh Vật rất sớm liền bài trừ hắn hiểm nghi. Kỳ thật điểm này, chúng ta cũng cơ bản đều có thể tán thành, nhưng ta còn là tưởng kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút. Kia một ngày hắn tới này gian ký túc xá, cụ thể là làm cái gì? Hạng chủ nhiệm suy nghĩ một chút, trả lời nói, nga, là ta tìm hắn tới, vốn dĩ hẳn là kêu đi văn phòng tương đối chính thức, đem học sinh kêu tới ký túc xá, có điểm tùy tiện, bất quá lúc ấy ta tưởng chính là, ta ký túc xá cũng có máy tính linh tinh làm công dụng cụ. Cùng hắn đơn giản nói một lát lời nói, ta liền có thể trực tiếp ở ký túc xá nghỉ ngơi. Hắn hồi đối diện chính mình ký túc xá cũng phương tiện. Đã kêu hắn tới ta ký túc xá, ta tìm chuyện của hắn rất đơn giản. Ta buổi chiều xem xét học sinh hồ sơ thời điểm, phát hiện hắn tư liệu không được đầy đủ. Vì thế ta ở nhà ăn đụng tới hắn lúc sau, liền tìm hắn tới ta ký túc xá. Ở ta ký túc xá trên máy tính bổ toàn hắn tư liệu. Cố Lương lập tức nhíu mày, hỏi, cụ thể là cái gì tư liệu? Hạng chủ nhiệm trả lời, gia đình địa chỉ cùng gia trưởng liên hệ phương thức, này hai lan là chỗ trống, cũng không biết như thế nào để sót, ta khiến cho hắn khẩu thuật, ta bổ sung này hai hàng. Cố Lương hỏi, mặt khác tư liệu đâu? Hạng chủ nhiệm, mặt khác đều là toàn A. Cố Lương cau mày, mẫn cảm mà bắt lấy cái gì? Ánh mắt trầm xuống, nhưng có hay không loại này khả năng, nào đó thực đơn lan, cũng không phải chỗ trống, nhưng là không đầy đủ. Hạng chủ nhiệm, ý của ngươi là? Cố Lương nói, ta ý tứ là, nếu học sinh tư liệu tồn tại thiếu hụt tình huống, như vậy những người khác, lại hoặc là tiền hóa học tư liệu, đều là không được đầy đủ. Tiền hóa học hiện tại sở trường đặc biệt chỉ có nhảy cao, nhưng có hay không còn lại kỹ năng, có thể là bị để sót, không có điền tiến hồ sơ, lại hoặc là, hắn có hay không đến quá mặt khác thường, nhưng hồ sơ là không có. Hạng chủ nhiệm, này, ta cũng không biết, dù sao ta cốt truyện, chỉ là ta buổi chiều kiểm tra đối chiếu sự thật tư liệu thời điểm, phát hiện thiếu hai lan, nhưng còn lại địa phương có hay không điền hoàn chỉnh, ta liền không rõ ràng lắm. Mơ siêu từ từ, tu chỉnh một cái cách nói, học sinh đến quá cái gì thường, cái này khẳng định không sai được. Đây là ta ký lục, mặt khác một ít cơ sở tin tức, tỉ như sở trường đặc biệt này lan có hay không để sót. Ta không biết. Cố Lương không khỏi hỏi, kia bọn học sinh cơ sở tư liệu, tỉ như mỗi người sở trường đặc biệt, là ai điền đâu, hạng chủ nhiệm, liền ở giáo vụ chỗ hệ thống A, ta thấy thời điểm, đã đều có, dù sao không trải qua tay của ta, nếu không ngươi đi hỏi hỏi hiệu trưởng, hạng chủ nhiệm lời này. Trả lời đến thực sự có chút kỳ quái, nhưng kết hợp bọn học sinh thiên tài nhân thiết, cùng với năm trước cùng năm nay học sinh tương tự tình huống. Cố Lương chỉ có thể cho rằng, đây là chân chính chuyện xưa lộ ra băng sơn một góc. Là còn chờ kế tiếp giai đoạn khai quật như vậy hắn tạm thời còn phải đem tinh lực đặt ở trước mắt. Liên hoàn giết người án thượng, hạng chủ nhiệm thời gian tuyến để lộ ra một cái thực rõ ràng tin tức. Học sinh tư liệu có khả năng không được đầy đủ, như vậy. Tuy rằng này mặt trên không có biểu hiện tiền hóa học sẽ thôi miên. Nhưng trên thực tế hắn có thể là sẽ Cố Lương mở ra hạng chủ nhiệm máy tính. Hỏi lại, có thể hay không phiền toái ngươi dùng ngươi quyền hạn đăng nhập. Ta nhìn lại, hạng chủ nhiệm hào phóng mà đưa vào mật mã tài khoản. Tiến vào dạy học hệ thống, Cố Lương đơn giản nhìn. Phát hiện chủ nhiệm cùng Dương Dạ đọc quyền hạn là giống nhau. Nhưng viết nhập quyền hạn là không giống nhau. Dương Dạ chỉ có thể xem học sinh tư liệu hồ sơ. Không thể sửa, nhưng hạng chủ nhiệm có quyền sửa chữa, này kỳ thật cho Cố Lương một cái tân não động. Có hay không khả năng, tiền hóa học sở trường đặc biệt kia một lan, từng có quá thôi miên cái này kỹ năng, nhưng bị tiền hóa học chính mình bỏ. Cố Lương nghĩ đến này não động. Lập tức hỏi hạng chủ nhiệm. Tiền hóa học tới ngươi nơi này thời điểm, ngươi có hay không trên đường rời đi quá? Hắn có hay không khả năng sửa đổi chính mình tư liệu? Ngoặc kép, hết chương.